Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 644, nghiền ép. Huyết Hải Vô Lượng Đại Trận, chính là huyết đồ môn truyền ra ngoài pháp môn, mà huyết đồ môn, mặc dù đến từ giới khác, nhưng tựa hồ không kém gì Tam Đạo Thất Tông. Tại trận pháp phẩm giai bên trong, Huyết Hải Vô Lượng Đại Trận có chấn tông lực lượng, cùng Tôn Hằng Thái Âm Pháp trận tương đối. Cho dù ở Bắc Vực rất nhiều trong tông môn, có bực này phẩm giai trận pháp cũng là không nhiều. Nếu là chân chính viên mãn, diệt sát kim đan tuyệt không vấn đề. Cho dù hiện tại chỉ có vài chục năm tích lũy, nhưng uy năng cũng bất phàm. Lúc này Lục Nguyên Tử tâm niệm vừa động, trận pháp vận chuyển, 18 đạo vòng tròn vầng sáng lúc này nhiễu núi mà lên. Trong nháy mắt đem đỉnh núi che phủ, vầng sáng lưu chuyển, huyết quang chợt hiện, tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, bốn phía không còn gì khác cảnh sắc, chỉ có vô cùng vô tận huyết quang, nương theo lấy huyết quang mà đến, là cái kia có thể đem đạo cơ hậu kỳ tu sĩ tùy tiện nghiền nát cường hãn uy áp. Cho dù lấy hắn nhục thân lực lượng, lại cũng bị áp chế không thể động đậy. Oanh, huyết hải cuồng tiêu, cuốn lên ngàn trượng sóng máu, thành ra thiên tế địa cảnh tượng, hướng phía Tôn Hằng hung hăng đánh tới. Nó uy, tựa như trời nghiêng. Trong trận pháp, Khổ Trúc, Lữ đạo trưởng bọn người khoanh chân ngồi ngay ngắn, dựa theo Lục Nguyên Tử chỉ thị vận chuyển trận pháp. Bọn hắn tỏa chấn trong đó, cũng càng thêm minh bạch trận này kinh khủng. Môn này trận pháp hướng phía dưới kết nối lấy cửu u huyền minh chi địa, không ngừng rút ra lấy cái kia thâm bất khả trắc lực lượng. Chỉ là hơi cảm giác, cỗ khí tức kia liền có thể để bọn hắn thần hồn chấn động, cơ hồ tại chỗ tẩu hỏa nhập ma. Mà cái này vô tận lại năng lượng khổng lồ, trải qua trận pháp chuyển đổi, cuối cùng hóa thành hủy thiên diệt địa chi uy. Tại Khổ Trúc bọn người nhìn tới, bực này uy năng, đừng nói đối phó một người, sợ sẽ là đánh tan truyền thừa mấy ngàn năm Kim Hoa Tông thủ tông trận pháp, cũng là không có vấn đề gì cả. Bành, sóng máu như thiên thần cự trưởng, đập vào đỉnh núi, sóng máu bên trong mỗi một giọt máu tích đều nặng tựa vạn cân, lại thêm có ăn mòn hết thảy lực đạo, vô tận uy năng ngưng tụ tại một chỗ, bên trong lại thêm như cối xay điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt liền đem nó tiếp theo cắt toàn bộ chấn thành kiếm phấn. Bình tâm ngưng thần, hắn không có việc gì, chuyển vạn độc ngưng huyết tia, mấy trăm đạo cơ ngồi xếp bằng đại sơn các nơi, lắng nghe Lục Nguyên Tử ngưng trọng thanh âm truyền đến, đồng thời biến hóa pháp quyết, điều động trận pháp. Đồng thời, bọn hắn cũng đang âm thầm kinh hãi Tôn Hằng cường hãn. Vừa rồi một kích kia, tuy nói là đang thử thăm dò, thực sự có bắt trói hư không? Chấn áp vạn vật năng lực, mọi người tại đây, sợ sẽ tính hợp lực, cũng không có khả năng ngăn lại. Nhưng theo giữa sân truyền đến khí tức xem, Tôn Hằng tuy bị cầm cố lại thân hình, thực sự lông tóc không tổn hao gì. Bên ngoài tu sĩ, chẳng lẽ đều là lợi hại như vậy sao? Lục Nguyên Tử, Lục Tông Chủ, đã là trong mắt bọn họ thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng, nhưng đối mặt Tôn Hằng, thậm chí ngay cả trực diện Kỳ Phong cũng không dám. Bạch, trong lòng nghĩ lại, lại không trở ngại bọn hắn vận chuyển pháp quyết, huyết quang bên trong khí tức ngưng tụ, dần dần hiện ra vô số yếu ớt du ti tơ máu. Những thứ này tơ máu ẩn vào huyết quang bên trong, không chút nào thu hút, nhưng bên trong bao hàm uy năng, lại làm cho dựa sát mấy người sắc mặt trắng bệch, mắt lộ hoảng sợ. Cho dù là Khổ Trúc đạo nhân, cũng không ngoại lệ. Bọn hắn từng thấy tận mắt một vị đồng đạo, chỉ là bị máu này tia trà sát một chút, thoáng qua liền hóa thành một bãi nước mù, thần hồn đủ tiêu, đi, theo Lục Nguyên Tử bấm đốt ngón tay một chút, 108.000 đạo huyết tia đột nhiên một xuyên, đâm thẳng Tôn Hằng Sở tại phương vị. Mặc dù trong lòng có chút bất an, nhưng hắn nhưng không tin có người có thể từ nơi này phá trận mà ra. Đinh, một tầng nhu hòa vầng sáng tại huyết quang bên trong hiển hiện, cũng hóa thành một cái minh duệ viên cầu, đem Tôn Hằng bao bọc vây quanh. Mà lúc này hắn cũng cuối cùng từ trận pháp vừa bắt đầu dẫn động khí cơ trong hỗn loạn lấy lại tinh thần. Quay đầu tứ phương, đại điện sớm đã thành phế tích, liền ngay cả núi này đỉnh cũng rõ ràng đè ép mấy trượng. Môn này trận pháp không thể nghi ngờ rất mạnh, nếu như là đổi thành chưa hề thành tựu kim đan, hắn cũng không dám tùy tiện bước vào. Nhưng bây giờ à, nhẹ nhàng cười một tiếng, Tôn Hằng trên thân kim tỏa khải vầng sáng xoay tròn cấp tốc, miễn cưỡng chống đỡ tơ máu ăn mòn. Cái này áo giáp tại hắn đạo cơ thời điểm, lực phòng ngự liền có thể ngạnh kháng kim đan thần thông. Lúc này càng là cường hãn, cho dù huyết hải vô lượng đại trận uy năng bất phàm, thực sự không thể thời gian ngắn đánh vỡ áo giáp phòng ngự. Sau đó thần niệm khẽ động, 7 giờ tinh quang tại Tôn Hằng quanh người hiển hiện, bắt đầu thất tinh kiếm quyết. Tinh quang chớp động, lẫn nhau phân hóa, trong nháy mắt hiện lên ánh sao đầy trời cảnh tượng. Rõ ràng hạo nhật giữa trời, vạn dặm không mây, lúc này lại đột hiển sao lốm đốm đầy trời, tụ như ngân hà. Theo Tôn Hằng ý niệm chuyển động, tinh hà xoay tròn, hạ xuống, một luồng kinh khủng uy năng cũng theo đó hạ xuống. Từ đầu đến cuối, hắn một mực ý thái thần nhàn, trên mặt không có chút nào động dung, tựa như chưa hề rơi vào trận pháp trong khốn cảnh. Nhưng vừa ra tay, lại làm cho ở đây mọi người cùng đều biến sắc. Kim đan, Lục Nguyên Tử sắc mặt càng là đột nhiên biến trắng bệch. Truyền niệm tiếng như cùng cuồng hống, truyền huyết hải chìm kiếm ánh sáng quyết. Tất cả mọi người lực ứng phó, nếu không chết hết cho ta. Oanh, hắn vừa dứt lời, che phủ toàn bộ sơn phong huyết quang đã bùng nổ lên. Vô số đạo huyết quang chen chúc mà hiện, như lít nhà lít nhít mạc nhện, cùng nhau hướng phía Tôn Hằng khỏa giết mà đi. Lục Nguyên Tử rất rõ ràng, cầm xuống Tôn Hằng mới là then chốt, còn sau đó người ở đây sẽ chết bao nhiêu cũng không đáng kể. Trong huyết quang, Tôn Hằng cũng là khẽ nhíu mày. Hắn tuy cường hãn, thực sự không thể coi nhẹ trước mắt đột kích thế công. Ngay lập tức vừa chuyển động ý nghĩ, ánh sao đầy trời cải biến phương hướng, hướng phía đột kích huyết quang kiếm ảnh quét tới. Oanh, các loại quang mang bộc phát lực lượng hủy diệt, lóa mắt mà rực rỡ. Tiếng oanh minh quỷ dị sắc bén, trong chớp mắt đã truyền khắp trăm dặm, để cho người ta tai mắt mất thông. Vô hình sóng xung kích càng là đẩy ra tầng tầng mây trắng, lộ ra trong sáng bầu trời, thậm chí mơ hồ có thể thấy được tinh quang giữa sân huyết quang biến thành phi kiếm. Mặc dù tất cả đều uy năng kinh khủng, nhưng ở linh động biến ảo bên trên lại cũng không giống nhau. Nhất là trong đó ba đạo bén nhọn nhất ngoan độc, nhẹ nhõm vòng qua tinh quang, thẳng chạm Tôn Hằng trước mặt. Két, cho dù có kim tỏa khải hộ thể, Tôn Hằng trước thân linh quang cũng xuất hiện ba đạo to lớn vết nứt. Đạo đạo tơ máu dọc theo miệng máu bay vọt mà ra, như cùng vật sống một dạng nhốn nháo, cơ hồ bước đến hắn phụ cận. Hừ, trong mũi hừ nhẹ, Tôn Hằng trong cơ thể một vật lặng yên chấn động, đến trong đan điền bay ra, sơn hà vạn lý đồ. Răng rắc rắc, đồ quyển mở ra, vạn dặm sơn hà toàn bộ hiện lên, kinh khủng uy áp cũng chậm rãi rơi phía dưới phía trên ngọn núi lớn. Cái này dị bảo, tại hắn tiến cấp kim đan phía sau, ngự sử lên đã không tải như thế cật lực, uy năng cũng thay đổi càng thêm đáng sợ. Bành, tại hư không chấn động bên trong, một luồng cường hãn, cuồng bạo rồi lại dã man lực đạo, thẳng tắp hạ xuống, vô tận huyết quang đứng mũi chịu sào, bị thứ ướt áp tại chỗ băng tán, ầm ầm, sau đó cả ngọn núi bắt đầu run rẩy, vô số đạo vết rách theo thứ tự hiển hiện, núi đá bắt đầu ngã nhào. Cho dù có trận pháp gia trì, tòa hải cực cao chừng ngàn trượng đại sơn lại cũng bắt đầu không kiên trì nổi. Phốp, cũng không ít chủ trận người không chịu nổi kỳ lực áp bách, trực tiếp miệng phun máu tươi, chán nản ngã xuống đất. Đồ quyền không lớn, giữa trời lơ lửng, nhưng theo nó bay xuống, trong mắt mọi người đã tràn đầy tuyệt vọng. Két, két, theo linh quang vỡ nát, huyết hải vô lượng đại trận cũng bắt đầu sụp đổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.